cô bị tiếng nói dễ nghe và sự tươi cười của anh đầu độc trong nháy mắt ngây ngốc một giây đồng hồ. Chính trong một giây ấy, Đường Thần Duệ bỗng nhiên dùng tốc độ cực nhanh ra tay, nắm lấy hông của cô, dùng sức kéo cả người Tịch Hướng Vãn vào trong ngực mình. Một tay anh nắm chặt hai tay cô, đồng thời chân trái có sự cưỡng chế chen vào giữa hai chân Hướng Vãn, không nặng không nhẹ áp sát vào. Hướng Vãn thở dốc vì kinh ngạc, Đường, mới chỉ thốt ra được một chữ, miệng của cô đã bị người ta ngăn lại. Không phải sự ngượng ngùng lướt qua rồi dừng lại giữa các cặp tình nhân mà là triệt để xâm lược cùng chiếm lĩnh. Đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, linh hoạt bắt ngay lấy cái lưỡi không kịp chạy trốn của Hướng Vãn, kéo ra ngoài, ngậm chặt vào trong miệng của anh rồi vừa hôn vừa mút thật nhiệt tình. Từng chút một anh đâm vào đầu lưỡi của cô theo tiết tấu cố định, một nông một sâu, hơn nữa chân trái cùng thân dưới của anh cứ nửa vô tình, nửa cố ý động chạm cơ thể cô toàn bộ cộng lại chính là sự ám chỉ hết sức rõ ràng. Từ trước đến giờ, với những chuyện có liên quan tới sex, Đường Thần Duệ đều không thích giả bộ chơi đùa làm gì. Cho dù chỉ là hôn môi cũng nhất định phải đi sâu đến trình độ này mới đủ. Không nhiều không ít quấn quýt 3 phút liền. Đầu óc Tịch Hướng Vãn trông rỗng, cả người thiếu dưỡng khí cực độ, lúc anh rốt cuộc chịu buông cô ra, Hướng Vãn liền lảo đảo thiếu chút nữa đứng không vững, để anh phải đỡ lấy. Anh, góc chuyện audio.com, cô chỉ mới nói được một chữ thì khí lạnh bỗng nhiên đi vào khí quản cùng với hơi thở nóng rực khi nãy chênh lệch nhiệt độ với nhau, kết quả cô liền ho khan dữ dội. Đường Thần Duệ vô cùng kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cho cô, rất giống như đang ôn nhu dụ dỗ vậy, chờ cô chậm rãi thuận khí xuống. Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay thuần sắc trắng luôn mang theo bên người, chậm rãi chà lau khóe môi cô. Những giọt nước vẫn còn lưu lại khi hai người đang kịch liệt quấn lấy nhau trên môi cô giờ phút này lóe lên trong suốt, nhìn vừa cấm kỵ lại mê người, cứ thế từng chút bị khăn tay của anh lau sạch. Gạt những sợi tóc tán loạn trên trán cô ra, Đường Thần Duệ vuốt ve gương mặt đã bị dọa đến ngơ ngác của Hướng Vãn, nở nụ cười rất dịu dàng. Nghe lời, không nên tùy tiện thử điểm mấu chốt của anh đã từng nói với em rồi, nó rất nguy hiểm đấy. Cách chương.